Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà. Chương 56, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Dương quả đúng là một đòn bất ngờ, khiến cho Khang choáng tới nỗi nhất thời đứng im như tượng, không biết phải phản ứng ra sao. Thật không thể ngờ người mà Khôi nói đến lại là Dương, đồng thời cũng là người mà Khang muốn tránh mắt nhất. Kể từ những ngày đầu quen biết Minh, Khang đã luôn phải bận tâm về nhân vật tên là Dương này. Minh và Dương thân nhau 6 năm rồi, bắt hẳn phải có tình cảm đặc biệt và sự thấu hiểu cũng như gắn bó vượt xa mức bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Dương có tình ý với Minh, thì chắc chắn khả năng tán đổ cậu là rất cao. Khi ấy Khang đâu còn cơ hội nào nữa. Cho dù bây giờ đã thành người yêu, biết được tình cảm đối phương dành cho mình nhiều thế nào rồi, Khang vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ mỗi khi thấy Dương ở gần Minh. Bởi vậy mà cho dù Dương có thân thiện vui vẻ cỡ nào, Khang cũng không thể gỡ bỏ ác cảm ấy được. Thật mệt mỏi nhưng binh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng. Dù sao thì đề cao cảnh giác vẫn hơn. Tuy vậy, Khang không phải là con người dễ bị ảnh hưởng, đã nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có và bắt tay Dương đáp lễ. Thế nhưng ánh nhìn đầy đe dọa trong mắt Khang thì chỉ một mình Dương biết. Còn Minh và Khôi lại hoàn toàn không để ý vì còn đang mải đứng tán phét với nhau. Sau đó, bốn người vào trong khu vực thay đồ, yêu cầu là nên mặc thoải mái, không quá chật hay vướng víu vì như vậy khi leo sẽ rất vất vả. Nên hầu như ai cũng chỉ áo phông, áo ba lỗ với quần cộc là xong. Hội của Minh thì khác. Tuy cũng mặc đơn giản như bao người, nhưng lại khiến mọi con mắt đổ dồn về phía mình. Thứ nhất, hôm nay có ít người tham gia câu lạc bộ, mà càng vắng thì càng dễ trở thành tâm điểm. Thứ hai, hiếm khi nào mà có một nhóm trai trẻ đẹp xuất hiện, ăn mặc đậm chất thể thao, cười một cái là cả căn phòng như bừng sáng, lại đi cùng nhau trông thân thiết vô cùng, khiến bao người phải ghen tị. Cả anh hướng dẫn viên lúc đến đưa đồ nghề còn phải ca cầm thở dài. Chúng mày cướp hết chị em phụ nữ ở đây thì các anh sống kiểu gì? Đùa cợt đã đủ, giờ mới đến giai đoạn nghiêm túc. Phạt Tiên, anh hướng dẫn viên giới thiệu về bộ môn leo núi trong nhà. Được ưa chuộng từ bao giờ? Uy tín thế nào? Cách chơi ra sao? Vật liệu gì được dùng để chế tạo nên những ngọn núi giả kia? Cô thể nói là tất tần tật mọi thông tin cần biết đều được gói gọn trong 10 phút. Thuyết trình, tiếp đến, anh cẩn thận giới thiệu công dụng và cách trang bị từng thứ đồ bảo hộ như giày leo núi, đai đeo, dây belay, sau đó dạy cách bám dây, các mẹo để leo có hiệu quả, cách tránh bị chấn thương cũng như kỹ thuật đu dây từ đỉnh xuống. Anh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người chơi, trên sàn đã được bao phủ các tấm nệm mút cực êm và dày, khoảng hơn 50cm, nên dù có rơi từ trên đỉnh núi thì cũng cứ yên tâm là sẽ bình an vô sự. Nắm được các yếu tố và kiến thức cần thiết, cả bốn người bắt đầu tiến lên chinh phục thử thách. Dương và Khôi không nói năng gì, chỉ cười ra hiệu với Khang và Minh rồi tự động tách ra leo riêng với nhau ở vách bên cạnh. Kéo theo đó là cái nhìn khó hiểu của Khang, còn Minh thì chỉ biết nhún vai cười. Hai người bắt đầu đặt chân lên những mấu đá đầu tiên. Ban đầu nhìn có vẻ dễ, nhưng mới leo được một lúc, Minh mới hiểu vì sao người ta phải luyện tập nhiều và gắt gao đến thế. Tuy chỉ là mô phỏng, nhưng khi leo lên cao sẽ có cảm giác chênh vênh, hiểm trở không kém gì núi thật. Các mấu bám chia nhiều màu từ vàng, cam, xanh lá cây, xanh da trời đến đỏ hoặc tím, đại diện cho các cấp độ khó mà người chơi phải vượt qua. Lúc leo ở mức trung bình, không đòi hỏi nhiều kỹ năng thì Minh còn dễ thở, nhưng đến khi nâng cấp khó, cần nhiều sức lực và các động tác trườn, bò hay cong người để bấu được vào các mấu đá thì cậu lập tức gặp khó khăn. Lúng túng không di chuyển được nữa, chợt Minh giật mình vì tiếng cười vang lên từ phía vách bên kia. Đưa mắt nhìn sang, cậu thấy ngay Dương và Khôi đang vừa leo vừa cười đùa. Hai người cũng đang ở mức độ ngang cậu, nhưng lại có vẻ không quan tâm mấy tới thế sự. Bị kẹt ở chỗ nào thì đứng trò chuyện chán chê rồi mới sực nhớ ra mà leo tiếp. mà lỡ có trượt chân ngã thì cũng cười ha hà chẳng hề sợ hãi. Trái lại còn có vẻ rất thích thú. Mình quan sát họ mà vừa thấy buồn cười vừa thấy thán phục. Cặp đôi ấy, đi với nhau thật đúng là, trái đất chỉ có mình anh và em, cùng nhau chúng ta bơ đi cả thế giới. Mải ngắm hai người kia mà mình quên mất rằng chính mình cũng đang leo núi. Lúc cậu trở về thực tại cũng là lúc từ phía trên. Một cánh tay bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc. Mình, đưa tay đây, mình ngước lên, là Khang đã tới giải cứu cậu. Mệt lắm không? Khang khẽ quệt đi giọt mồ hôi lăn trên cổ mình, tiện đưa chai nước cho cậu. Mình vừa nhận lấy vừa đáp, hơi hơi thôi, cảm ơn ông. Sau nửa tiếng chật vật, cuối cùng Khang và mình đã thành công vượt qua thử thách. Lúc này, hai người đang ngồi nghỉ trên đỉnh ngọn núi, vừa trò chuyện vừa quan sát tiến trình của những người khác. Dương và Khôi đã hoàn thành cuộc chơi từ nãy, giờ đang cùng nhau đu dây xuống. Miệng vẫn cười nói không ngừng khiến nhiều người phải tò mò nhìn theo. Xem có gì hay ho mà hai đứa kia lại phơi phới như thế. Xuống đến nơi, cả hai không quên đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đến khi nhận ra Khang và Minh ở trên đỉnh núi thì mới yên tâm giơ tay chào. Ra hiệu vào trong thay đồ trước. Thấy vậy, Minh gật đầu chào lại. Còn Khang thì chăm chú quan sát từng hành động và cử chỉ giữa họ. Khi thấy Dương choàng tay qua cổ Khôi, thì thầm gì đó còn Khôi thì cười khúc khích tỏ ý tán thành. Khang liền cất tiếng, hai người đấy thân nhau nhỉ. Ha, chúng nó toàn dính lấy nhau thôi. Minh cười khẽ, giọng có phần ẩn ý, Khang nghe vậy thì hỏi tiếp. Từ bao giờ thế? Hà, Minh hơi giật mình, quay sang nhìn Khang như thể chưa hiểu câu hỏi. Khang thấy mặt cậu ngố quá. Không nhịn được liền bật cười một tràng. Sau đó nhắc lại, ý tôi là quen và thân nhau từ bao giờ? Cũng khá lâu rồi, hôm Dương đến trường mình chơi là lần đầu tiên hai người đấy gặp nhau. Ông nhớ không, cái hôm tôi với ông cãi nha? Nhớ rồi, Khang vội đưa ngón trỏ chặn môi Minh lại. Hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ cái ngày tồi tệ ấy. Giờ mọi thứ đang rất tốt đẹp, không muốn nhắc lại nữa. Chỉ có Minh là ngây ngô toàn khơi ra mấy chuyện không đâu. Minh thấy phản ứng của Khang thì cười hì hì rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nhanh chóng chuyển sang đề tài khác để bàn luận. Hai người ngồi thêm một lúc rồi mới quay trở xuống. Kết thúc một buổi vui chơi tốn đầy sức lực nhưng lại vô cùng thú vị và bổ ích. Đã gần trưa rồi nên mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn lại mấy nhân viên và vài người đang cố gắng leo nốt những nấc cuối cùng. Phòng thay đồ giờ vắng tanh, ngoài âm thanh của những chiếc vòi hoa sen trong buồng tắm thì không còn nghe thấy gì khác. Khang cùng Minh bước vào trong, đang mở tủ đồ thì nghe tiếng nước ngừng chảy, tiếng mặc quần áo loạt xoạt, kèm theo đó là tiếng mở cửa buồng tắm và hai giọng nói quen thuộc vang lên. Ai chà, hiếm khi nào được thấy cậu mặc nguyên đồ mà lại ướt át thế này. Cho tớ hôn được không? Thôi đi, ở đây là nơi công cộng, không phải nhà riêng đâu. Trong khi Khang thất thần vì đã lờ mờ đoán ra được chủ nhân của hai giọng nói kia. Minh chỉ khẽ liếc nhìn phản ứng của Khang, khóe miệng hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Và sự việc lại càng trở nên sáng tỏ hơn khi câu chuyện trong buồng tắm kia lại tiếp tục. Nghe cậu kìa, dụ dỗ tớ trước mà còn nói những điều ấy được, chỉ một cái thôi mà, tớ bảo không là không, đừng có lại gần na đừng, giờ thì có thể nghe rõ cả tiếng cười của người vừa từ chối kia. Nhưng dường như đuổi nhau quá đà, lúc bắt được nhau cũng là lúc hai người bí ẩn kia xuất hiện trước mặt Khang và Minh. Khỏi phải nói, Khang kinh ngạc tới nỗi suýt đánh rơi túi đồ, còn Minh chỉ biết thầm thở dài. Không hề nghĩ rằng hai đứa bạn mình lại kém kiềm chế đến thế. Dương đang ôm Khôi từ đằng sau cứng ngắc, miệng không ngừng hôn cổ Khôi đầy thèm muốn, và càng mạnh bạo hơn khi nghe tiếng cười thích thú lẫn gợi tình của Khôi. Nhưng ngay tức khắc, cả hai đã nhận ra sự có mặt của hai vị khán giả bất đắc dĩ. Đặc biệt là Khang đang đứng chết chân nhìn hai người. Điều kỳ lạ là, ngoại trừ chút bất ngờ ban đầu vì bị phát hiện, cả Dương lẫn Khôi đều không có vẻ gì là e ngại. Trái lại còn hành xử rất tự nhiên. Khôi từ từ gỡ tay Dương ra, miệng cười nói, à, các ông xong rồi à, nhanh đi tắm đi. Có nước nóng đấy, Minh không dám nói gì chỉ cười trừ, cẩn thận để ý thái độ của Khang. Đến giờ Khang mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, cất tiếng hỏi, hai cậu có phải là, Dương và Khôi hết nhìn nhau cười lại nhìn đến Minh và Khang. Gần như gật đầu cùng một lúc, bọn tớ là người yêu. Khôi vui vẻ đáp, trong giọng nói còn có phần tự hào. Bên cạnh là Dương giơ tay chào, miệng cười đầy đắc ý, sắp. Khang lúc này mới quay sang Minh, thấy cậu cũng gật đầu cười, ánh mắt nửa vui mừng, nửa nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó, Khang đột nhiên cảm thấy như vừa trút bỏ được cả ngàn tấn đang đè nặng lên tâm trí bấy lâu nay, ánh sáng như bừng lên giữa căn phòng đầy hơi nước. Và ngoài kia có thể nghe được cả vạn vật đang hát vang thánh ca. Thật sự, không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa. Khi mà Khang đã biết rằng, Dương và Minh chỉ là bạn thân, mãi mãi sẽ chỉ là bạn thân mà thôi. Ai mà ngờ được, buổi hẹn hò ngày hôm nay lại đem đến những bất ngờ kỳ diệu đến thế. Cách chương.